cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 42, người vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày là ai? Mình hỏi nó. Tao, nó ngập ngừng. Tất cả cùng về nào, Cường lên tiếng chen ngang. Rõ tất cả đồng thanh. Anh Cường, mình gọi Cường. Sao? Cường ấy hỏi. Còn bạn em, mình chỉ nó. Người vận chuyển. Cùng về nào, Cường nói rồi quay lưng bước đi. Hả? Mình quay sang nhìn nó. Tao. Về thôi, Cường quay lại gọi. Tất cả lên xe trở về tổ chức. Mình và bé vẫn cùng ngồi với nhau. Nhưng phía bên kia là Hoàng. Nó đang học ngành sĩ quan mà sao lại là một thành viên trong tổ chức được. Với ngoại hiệu như thế, chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Trên đường đi, Hoàng mình gọi nó. Sao vậy? Mày kể tao nghe đi. Tao với mày phải giấu nhau nữa hả? Không phải thế. Được rồi, tao sẽ nói ảy nó đã chịu thua mình. Mày nói đi. Tao, nó đang nói thì. Bùm, chiếc xe đi đầu nổ tung. Chúng mình chạy xuống xe kiểm tra. Bùm, chiếc xe cuối cùng cũng phát nổ. Bằng, bằng, bằng. Một đội chạy từ trên sườn dốc xuống tấn công chúng mình. Chúng khá đông. Bắn rất rát làm chúng mình rất khó trả đũa lại. Chúng hướng tới chiếc xe chở Harry. Mở cửa đưa ông ta đi. Và vẫn cứ thế bắn rất rát. Stop, dừng lại. Tiếng của ai đó vang lên. Tiếng súng dừng lại. Thiên ung, long ten isen, tê mét, thiên ưng, lâu rồi không gặp. Who are you? Anh là ai? I'm Peter. Tôi là Peter. Peter, what are you doing in here? Peter, ông làm gì ở đây? Of course, I take them go. Tất nhiên là đưa người đi rồi. You think that I will let you go easily like that? Ông nghĩ rằng tôi để ông đi dễ dàng thế sao? Of course not. I John, they have much time here. Tất nhiên là không. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây, ông ta quay ra nói. Destroy them. Diệt chúng đi. Yes, let's go. Vâng, tiếng lên. Bằng, bằng, bằng, bằng. Tất cả đã không còn như mong đợi nữa. Chúng là một tiểu đội được trang bị và chuẩn bị tác chiến rất kỹ càng. Không còn một khe để lọt. Tất cả dường như đã chấp dứt. Kì tê tê tê. Bằng, bằng, bằng, bằng. Một chiếc ô tô đen lao tới với hàng chục người chạy ra xả súng vào chúng. Họ là ai vậy? Đại học Hồng Đức. Hắn vẫn đang theo mình. Là của ai cử đến đây? LFF, CIA, IAEAN hay Bộ Công an? Mình suy nghĩ trong đầu. Gọi cho người tạm thời có thể tin. Alo, Cường à, mình gọi. Lâu lắm mới thấy gọi mà sao lạnh nhạt thế thằng em? Cường cười nói. Có một thằng bám theo em. Mình nói. Thằng nào? Chú đang ở đâu? Cường bỗng nhiên đổi giọng. Hồng Đức, cho anh cái địa chỉ của chú. Em đang ở số cách trương.